Vô địch thiên hạ, chương 1090 cái gì thời gian động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nghĩ đến bản thân sổ 10 năm chuẩn bị tân tân khổ khổ tìm đủ hơn 1200 loại linh dược tài liệu, đến tối hậu quan đầu, lại bị người đoạt đi linh lôi cửu diệp liên kim long môn môn chủ sát ý cuồng bạo vô biên. Tại thanh âm hắn vừa rơi hạ, hắn liền hư không tiêu thất, hiển nhiên không gian thuấn di truy đuổi băng phách lục ma nhân băng cửu nhất. Tại chỗ chúng thái thượng trưởng lão, Điền Quyên Nhi chờ người sừng sốt, hai mặt nhìn nhau, nhìn trước mắt kia hóa thành xanh đậm tượng đá thái thượng trưởng lão, ai cũng vừa sợ vừa giận. Một vị thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thái thượng trưởng lão đột nhiên đứng lên, cũng là gầm thét đạo. Đều đuổi theo cho ta, chấm, nói xong, đi đầu một người phi ra luyện đan phòng, phóng lên cao. Cái khác người cũng vội vàng đứng lên, phi ra luyện đan phòng. Hoàng Tiểu Long cũng làm bộ phi ra luyện đan phòng, mọi người ở đây vừa phi ra luyện đan phòng thời gian, Kim Long Sơn mạch bầu trời, đột nhiên vang lên oanh thiên cự hưởng, như diệt thế kinh lôi thông thường. Một tiếng này oanh thiên cự hưởng, thẳng nổ Kim Long môn một ít đệ tử não chấn động, một ít thực lực thấp ngoại môn đệ tử thậm chí trực tiếp đánh bay, thổ huyết chết ngất. Một ít nội môn đệ tử cũng miệng phun tiên huyết không ngớt. Cổ thần cảnh cường giả hủy diệt lực lượng khủng bố như vậy. Mở Kim Long Sơn mạch đại trận, phong tỏa Kim Long môn. Này thời gian, trên bầu trời truyền đến Kim Long môn môn chủ gầm thét thanh. Bất quá Kim Long môn môn chủ gầm thét vừa vang lên, băng phách lục ma nhân băng cửu nhất một trường ầm ầm mà đến, Kim Long môn môn chủ hoảng sợ đưa lên trường đón đánh, bị đánh bay ra thẳng lăn ra ngoài mấy trăm dặm. Kim Long Sơn mạch phía dưới, từng đợt mãnh liệt quang mang phóng lên cao. Hiển nhiên, Kim Long môn chúng thái thượng trưởng lão sôi nổi mở ra Kim Long Sơn mạch đại trận. Này Kim Long Sơn mạch đại trận, tại Kim Long môn vô số đại cổ thần cảnh cường giả không ngừng cường hóa hạ, uy lực đã đạt được một cái trình độ kinh người. Tức khắc nhượng nhân tâm sợ, lực lượng từ Kim Long Sơn mạch lòng đất dâng lên. Ha ha, Lưu Trác, linh lôi cửu diệp liên ta lấy đi, không phụng bồi, lần sau ta lại cùng ngươi tốt tốt vui đùa một chút. Băng phách lục ma nhân băng cửu nhất lớn tiếng mỉm cười. Tiếp theo không gian thuấn di, xuyên qua đại trận khe hở chi chỗ. Chớp mắt liền rời đi Kim Long Sơn mạch tiêu thất vô tung. Kim Long Sơn mạch đại trận như hoàn toàn mở, khả năng vây được băng cửu nhất, nhưng mà Kim Long môn chúng thái thượng trưởng lão muốn hoàn toàn mở đại trận. Chỉ ít cần mấy phút, nhìn băng phách lục ma nhân băng cửu nhất chạy ra Kim Long Sơn mạch, Kim Long môn môn chủ khí nộ đan sen, ngực nhiệt huyết tuôn ra, mở miệng. Qua, một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Này thời gian, tiếng sấm cuồn cuộn, một đạo nhân ảnh phá không mà đến, chính là Kim Long môn lão tổ Tống Thừa Lập. Chuyện gì xảy ra? Kim Long môn lão tổ Tống Thừa Lập nhìn miệng phun tiên huyết Kim Long môn môn chủ Lưu Trác tùy theo thất kinh. Hỏi, Kim Long môn môn chủ Lưu Trác mang luyện đan bên trong phòng phát sinh chi sự đơn giản nói một lần. Băng phách lục ma nhân, Kim Long môn lão tổ Tống Thừa Lập biến sắc, lẽ nào đối phương là? Kim Long môn môn chủ Lưu Trác sắc mặt ngưng trọng nói. Đối phương vô cùng có khả năng chính là trước đó vài ngày đánh chết ta Kim Long môn đông đảo trưởng lão, hạch tâm đệ tử, bắt đi hải hoàng hắc diễm thú băng phách lục ma nhân cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thừa Lập hai mắt một ngưng. Theo ngươi nhìn, đối phương thực lực gì? Lưu Trác trầm ngâm nói. Nên là cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Kỳ thực băng cửu nhất là cổ thần nhị giai trung kỳ, bất quá theo bản thân chỉ có thể phát huy 6 thành thực lực, sở dĩ, Lưu Trác nghĩ lầm hắn là cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Tống Thừa Lập nhướng mày, dĩ nhiên là cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân, thực lực đối phương so hắn trước tưởng tượng còn muốn cao. Hắn Tống Thừa Lập tu luyện sổ vạn năm, cũng mới cổ thần nhị giai trung kỳ. Lão tổ kia chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Trác hỏi, hoàn toàn mở Kim Long Sơn mạch đại trận. Còn có, phong tỏa Kim Long môn, điều tra việc này. Tống Thừa Lập hai mắt lấp lánh, hắn luôn cảm thấy sự tình có chút quái dị. Tốt, Lưu Trác đáp, nhưng mà kế tiếp một tháng, Kim Long môn lại điều tra không ra cái gì tới, cuối cùng, chỉ có thể cởi ra phong tỏa, dù sao Kim Long môn cần vận chuyển, không thể lâu dài phong tỏa đi xuống. Kim Long môn phong tỏa, nhượng Hoàng Tiểu Long ra chút xíu ngoài ý muốn, bất quá Kim Long môn phong tỏa, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể ngốc tại Kim Long môn nội, ban ngày đến tàng thư điện lật xem thần kỹ cùng công pháp bí tịch mà buổi tối tắc thôn phệ tứ phẩm linh mạch tu luyện. Một tháng xuống, Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng không thiếu, đã vô hạn tiếp cận thiên thần ngũ giai trung kỳ. Bất quá tuy rằng không ngừng vận chuyển khai thiên quyết thôn phệ tứ phẩm linh mạch tu luyện, nhưng mà khai thiên quyết vẫn không có cách gì đột phá đến đệ tam tầng, này nhượng Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực. Ngày mai, xem ra muốn đi một chuyến tà ma nhất tộc. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Nếu Kim Long môn phong tỏa đã giải trừ, hắn dự định ngày mai liền đã qua tà ma nhất tộc tìm được tà ma Kim Đan, trở về hoàn thành nhiệm vụ tiến nhập Kim Long thần điện tìm hiểu Kim Long Long Châu. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Kim Long Sơn Mạch, sau đó đi tới tà ma nhất tộc. Ông ngoại tiểu tử kia rời khỏi Kim Long Sơn Mạch. Tôn Cẩm Cường rất nhanh thì nhận được Hoàng Tiểu Long rời đi tin tức, đối Liễu Thanh Dương cười nói. Kia chúng ta cái gì thời gian động thủ? Liễu Thanh Dương lại cười nói. Không gấp, chờ hắn trước rời khỏi Long Sư Đảo động thủ lần nữa, dù sao hắn đi tới tà ma nhất tộc chúng ta cơ hội hạ thủ nhiều lắm. Là ông ngoại, Tôn Cẩm Cường gật đầu. Hoàng Tiểu Long là từ Kim Long Thành cưỡi phi thuyền rời đi, sở dĩ chỉ dùng 10 ngày tả hữu, liền đi tới Hưng Hải Thành. Tà ma nhất tộc nơi tà ma hải đảo cũng không có phi thuyền trực tiếp đạt đến, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể từ Hưng Hải Thành cưỡi phi thuyền đi tới Đại Âm Đảo. Đại Âm Đảo là Kim Long Môn, Cuồng Sư Thần Tông mở một cái hải ngoại tiểu đảo, trong nước yêu thú sinh sôi, Kim Long Môn cùng Cuồng Sư Thần Tông đệ tử thường tới đây liệp sát yêu thú lịch lãm. Từ Đại Âm Đảo lại bay đi tà ma hải đảo, dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ còn cần 10 ngày tả hữu. Từ Đại Âm Đảo phi thuyền quảng trường đi ra thời gian, đã là nửa tháng sau. Đại Âm Đảo mặc dù có Kim Long Môn cùng Cuồng Sư Thần Tông thành lập thành trì, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có tại Đại Âm Đảo lưu lại, trực tiếp bay đi tà ma hải đảo. Rời khỏi Đại Âm Đảo sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có cố kỵ, mang Kim Giác Tiểu Ngưu phóng đi ra. Mụ à, có thể nín chết bản nữ. Kim Giác Tiểu Ngưu từ Tu Di Thần Điện một đi ra, liền khoa trương mãnh hít một hơi không khí kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long vỗ cái đó ngưu đầu, còn có thể nghẹn được chết ngươi. Lập tức cười nói, ngươi thật lâu không có hoạt động gân cốt đi, chờ hạ liền nhượng ngươi hoạt động một chút. Rời khỏi Long Sư Đảo sau, Hoàng Tiểu Long sớm liền phát hiện thằng tùy tùng bản thân Tôn Cẩm Cường mấy người. Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu mũi hừ hừ, mấy con tiểu con ruồi, còn dùng được bản nữ ra chân. Hiểu được ra chân cũng không tệ, còn chọn ba lấy bốn. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ngay Hoàng Tiểu Long thanh âm rơi hạ, một tiếng đắc ý mà kiêu ngạo tiếng cười vang lên, tiếp theo Tôn Cẩm Cường còn có vài tên Kim Long môn hạch tâm đệ tử liền từ viễn xứ bay tới. Tôn Cẩm Cường tuy rằng bất ngờ Hoàng Tiểu Long lúc nào thu một đầu ngưu thú làm tọa sùng, nhưng mà cũng không nhiều nghĩ, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt âm thanh cười nhạt. Cách chương.